Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1426, chương 1401 Living Tribunal vs Siêu Việt Thần Tộc. Chương 1400 Living Tribunal vs Siêu Việt Thần Tộc. Nebula trộm trở về tham gia lễ tang. Ở hiện trường đãi không đến nửa giờ, liền cũng không quay đầu lại mà rời đi địa cầu. Cái này phá địa phương, nàng sẽ không lại đến. Stark, Captain America phân biệt làm thành khẩn mà chân thành tha thiết lên tiếng. Trước mắt chuẩn bị chuyển tới chính phủ bộ môn đảm nhiệm văn chức Seren. Carter cũng thay thế Hugh làm SHILD phương diện trần thuật, làm con nuôi Lick. Cuối cùng dẫn dắt đại gia đối tôn kính Tổng thống tiên sinh tiến hành rồi một phen hồi ức. Rất nhiều thị dân đều bị hiện trường cái loại này bi thương không khí sở cảm nhiễm. Có thể là nghĩ tới chính mình cổ phiếu, hoặc là nghĩ tới chính mình đỉnh đầu xanh mượt mũ. Tóm lại Washington nhiệt tâm thị dân nhóm đều khóc đến rối tinh rối mù, tiếng khóc chi cao. Liền pháo mừng nổ vang đều không thể che lấp. Một hồi phong cảnh vô cùng đại táng như vậy rơi xuống màn che. Đại gia trở về nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Ngày mai rời giường lại là tân một ngày, thỉnh nén bi thương. Nén bi thương đi, Banner tiến sĩ nhìn ngày xưa bạn gái. Hôm nay trước Tổng thống phu nhân một trận ảm đạm thân thương. Hai người quan hệ xấu hổ, có thể duy trì được mặt ngoài lễ tiết liền phi thường không dễ dàng, Betty phu nhân cũng thực thê. Thảm, trong cuộc đời gặp được ba cái hảo nam nhân, kết quả nàng một cái cũng không bắt lấy. Hầu Banner cũng đừng đề ra, hôn sau cùng không quân chuẩn tướng hảo hảo sinh hoạt cũng đúng a. Nàng càng không, một hai phải cùng bạn trai cũ chán ngấy. Chuẩn tướng tiên sinh thật sự không thể chịu đựng được chính mình bị lục hiện thực. Ly hôn, đầu chọc ca cái này hiệp sĩ tiếp mâm công bằng mà nói. Là thật không sai, Betty phu nhân cũng tưởng cùng hắn hảo hảo sinh hoạt. Nhưng hôm nay ngày lành vừa qua khỏi 4 năm, người này liền treo, bi kịch a, nghĩ đến thương tâm chỗ. Nàng nhịn không được rơi lệ đầy mặt, vài vị khách nữ khách một trận khuyên giải an ủi. Mới làm nàng cảm xúc có điều giảm bớt, cùng ngay trạng vãng. Ở tranh đến Betty phu nhân đồng ý sau, đầu chọc ca bị hạ táng ở A Linh Đốn quốc gia nghĩa địa công cộng. Quốc hội chuẩn bị ở Washington dựa gần Lincoln kỷ niệm đường. Kiến một tòa Sitwell kỷ niệm đường. Lấy kỷ niệm vị này vì toàn nhân loại mà anh dũng hy sinh Tổng thống, Stark cũng chuẩn bị chính mình. Bỏ vốn, ở New York thành lập một khu nhà Sitwell thư viện cùng một khu nhà đại học. Kỷ niệm vị này vội vàng ly thế bạn tốt, vô ngữ. Đối với bọn họ phát ra từ thiệt tình chân thành hành vi, Daisy chỉ có thể dùng vô ngữ tới biểu đạt chính mình cảm thụ, về sau đầu chọc ca nếu là sống lại làm. Sao bây giờ? Cá nhân tin tức đều bị gạch bỏ. Về sau làm hắn đi ngươi Steve Roger đội trưởng ra ăn cơm sao? Nàng tạm thời không có thời gian cân nhắc loại này việc nhỏ. Tuy rằng đầu chọc ca là cái ưu tú bộ hạ, cũng là cái không tồi bằng hữu, nhưng hắn sinh tử đối trước mắt chiến cuộc ảnh hưởng thật không lớn, so sánh với toàn bộ đa nguyên vũ trụ tồn vong, một cái tổng thống chức vị không tính cái gì. Cùng lắm thì về sau sửa chữa hiện thực, làm hiệu ứng Mandela biến thành Sitwell hiệu ứng cũng không phải không thể, năng lực chú ý vẫn luôn. Ở trung tính không gian, hai bên ác chiến hồi lâu, siêu Việt thần tộc nghiêng về một phía mà chiếm cứ thượng phong, siêu Việt thần tộc không có đét. Cái này khái niệm, hoàn toàn là từ năng lượng cấu thành thân thể, cho dù bị chư thần chém giết, thực mau liền sẽ từ giàu có năng lượng siêu Việt thần vực. Cũng chính là không ánh sáng vũ trụ bên kia một lần nữa khôi phục. Cũng từ giới vách tường chỗ phản hồi, nói cách khác. Bọn họ phía sau có một cái thật lớn vô cùng nước suối. Hơn nữa trung tính không gian cái này chiến trường cách bọn họ nước suối còn đặc biệt gần, sống lại. Mau, một lần nữa tham chiến càng mau. Che già măng mọc, căn bản đánh không chết, chư thần bên này là chết một cái thiếu một cái. Có thể đánh thắng liền có quỷ, đổi thành đa nguyên vũ trụ thời gian. Ngắn ngủn 3 ngày, vẫn luôn làm trong chiến đấu kiên lực lượng Celestial tổ liền tử thương 8 phần. chẳng sợ này đó thật lớn máy móc sinh mệnh không ngừng ở siêu việt trong thần tộc tự báo. Cục diện vẫn là hướng về chư thần chiến bại kết cục đại biên độ chảy xuống, ở đây di chú mục chung. Living Tribunal rốt cuộc ngồi không yên. Hắn rời đi chính mình thật lớn vương tọa. Tự mình tham dự tới rồi trong chiến đấu tới. Chiến đấu tiến vào mấu chốt nhất thời khắc, Living Tribunal không biết dùng cái gì thủ đoạn. Đã khôi phục tới rồi trạng thái toàn thịnh. Trước mắt đang đứng ở toàn biết. Nhưng không cho phép toàn năng cảnh giới, ở hắn mấy vạn mễ thân hình trước mặt. Siêu việt thần tộc mỗi người giống như con kiến. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều ở vì vị này vũ trụ quản lý giả thêm vào. Mênh mông vô địch uy thế quét ngang một chúng siêu việt thần tộc chết. Tòa án bàn tay khổng lồ huy động. Một cái dáng người cường tráng. Đang ở mãnh công vô hạn. Cũng đã chiếm cứ thượng phong siêu việt thần tộc bị hắn tùy tay đánh bay. Đối phương thực lực không? Tầm thường. Lâm thời bày ra phòng ngự vòng bảo hộ cũng đủ kiên cố. Nhưng ở tòa án toàn lực ra tay dưới. Liền cùng trứng gà xác không sai biệt lắm. Gần kiên trì không đến một giây liền vỡ thành bột phấn, theo sau vỡ vụn chính là hắn kia từ thuần. Năng lượng cấu thành thân thể, lão tòa án một kích liền nháy mắt hạ gục một cái tương đương với đa. Nguyên vũ trụ cao cấp siêu việt thần tộc, nơi này có đánh lén nguyên nhân. Cũng có đối phương không quen thuộc bên này quy tắc nguyên nhân. Thực tế hai bên chênh lệch cũng không có đạt tới khác nhau như trời với đất trình độ, bất quá hắn. Toàn lực một kích vẫn là khiến cho siêu việt thần tộc coi trọng. Ba cái tựa hồ là thủ lĩnh gia hỏa liên thủ vây công tòa án, bọn họ thân thể chung quanh trải rộng. Tối nghĩa mạc danh năng lượng, trong tay phóng ra hạt thúc. Mỗi một kích đều sẽ đối thân hình thật lớn tòa án tạo thành một đám viễn siêu thường quy thương. Tổn, thật lớn thân hình ở chỗ này biến thành gánh nặng. Living Tribunal chỉ có thể cùng bọn họ lấy thương đổi thương, lão tòa án lòng bàn tay hội tụ khởi. Không thể đo khổng lồ năng lượng, như là bắt lấy xoay tròn huyến lệ tinh đoàn. Hắn động tác tựa chậm thật mau, biết trước giống nhau, đối với tự thân bên trái thiên phía dưới không chỗ chụp đi, ân. Liên thủ ba vị siêu việt thần tộc kinh hãi, bọn họ tiếp theo nháy mắt vừa lúc dịch chuyển đến kia chỗ không gian. Đối mặt lão tòa án toàn lực một kích, bọn họ hấp tấp gian chỉ có thể né tránh, hai vị đầu lĩnh có chút chật vật mà thả người tránh né. Cuối cùng một vị động tác so với bọn hắn chậm nửa nhịp. Lão tòa án hai mắt càng là phát ra một trận quỷ dị sóng gợn. Làm vị này chậm nửa nhịp siêu việt thần tộc thủ lĩnh trì trệ nửa giây. Đường hắn thoát khỏi tinh thần can thiệp, khôi phục ý thức sau. Đã bị lão tòa án nghênh diện chụp thành bột phấn, lão tòa án toàn biết cảnh ở chỗ này tác dụng cực. Đại, địch nhân ứng đối rất khó thoát khỏi hắn đánh giá chắc. Có thể nói chiến quả lớn lao. Nhưng mà trước sau không đến 5 phút thời gian, bị chụp chết siêu việt thần tộc thủ lĩnh liền từ một khác sườn sống lại. Đều xem trọng mới gia nhập chiến trường, lúc ban đầu là tòa án công kích. Ba cái siêu việt thần tộc phòng ngự. Nhưng theo hai bên giao chiến thời gian kéo dài, tòa án thế công từ 9-1, biến thành 7-8, ba vị đầu lĩnh công kích thủ đoạn thần bí khó lường. Sở sử dụng năng lượng càng là vô pháp bị trước mặt đa nguyên vũ trụ hóa giải. Năng lượng mang theo thật lớn tính chất biệt lập, trường kỳ dừng lại ở tòa án bên ngoài thân. Đối hắn pháp tắc thân thể tạo thành thật lớn thương tổn, ba vị đầu lĩnh đang ở dần dần quen thuộc. Ma vô thế giới rất nhiều quy tắc, bọn họ phối hợp ăn ý, công kích phương vị cùng góc độ gần như nhất trí, dựa vào liên miên không dứt mãnh công, bọn họ ở tòa án bụng đánh ra một cái đường kính cây số. Trước sau thông thấu cự động, kim sắc máu giống thác nước giống nhau đại lượng chảy xuôi. Trong đó càng là cùng với không thể đếm hết khổng lồ năng lượng. Mỗi một giọt máu đều có thể tạc hủy một cái tinh hệ. Tấu chương xong, hết chương.